Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 23, chương 24, Thiên Hồ. Đát Kỷ, Định Nhãn nhìn lại, đế tân rốt cuộc hiểu rõ Tào Thực lúc ấy viết xuống lạc thần phú tâm tình. Này hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lỏng, phảng phất dạng này mây nhẹ che trăng, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như phù cừ ra sóng xanh, nùng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, kéo dài cái cổ tú cổ, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, sự lộng lẫy không ngự, búi tóc nga nga, tu mi liền đẹp đẽ, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, chấm ngoặc kép, này mỹ mạo, có thể nói chi tăng một trong phân thì mập, giảm một trong phân thì gầy. Đại vương tốt tài văn chương, Khổng Tuyên nghe được gật gù đắc ý, không ngừng tán dương lấy đế tân. Bất quá đế tân cũng không có thời gian để ý đến hắn. Một cái sải bước vọt tới bạch y mỹ nhân bên người, ưỡn nghiêm mặt tiếp cận tới hỏi, vị tiểu thư này tỷ, tuổi vừa mới bao nhiêu a? Có hay không hôn phối? Nếu là không ngại, tới làm cái đại thương vương hậu được chứ? Đừng trách đế tân liếm cẩu, thật sự là hai đời xử nam, lại đụng tới bực này hiện đại hóa trang đều hóa không ra được tuyệt thế mỹ nhân. Để hắn làm sao có thể không trầm mê? Thánh nhân đều vẫn yêu đẹp, thích so sánh đâu, huống chi là đế tân. A, ngươi là ai? Bạch y mỹ nhân bị đế tân giật nảy mình, che miệng vụng trộm lui về sau một bước. Cái kia hoa dung thất sắc bộ dáng, làm cho đế tân muốn cho mình một bàn tay. Hắn, sao có thể như thế đường đột mỹ nhân đây? Cô chính là đại thương nhân vương. Chấm ngoặc kép, mỹ nhân chấn kinh. Đế tân cuống quýt muốn bạo ra thân phận của mình. Có thể lời nói vừa mới nói ra miệng, sau lưng Khổng Tuyên liền một thanh cản ở trước mặt của hắn. Ngươi là ai? Vị công tử này, thiếp thân làm sao nghe không rõ? Thiếp thân, chỉ là cái Tô gia tiểu nữ tử thôi. Chấm ngoặc kép, đối mặt Khổng Tuyên chất vấn, bạch y mỹ nhân lộ ra càng thêm nhu nhược, đôi mắt đẹp gợn sóng. Cái kia nhìn về phía đế tân ánh mắt, tràn đầy bất lực, đáng thương, cùng, yếu đuối. Khổng Tuyên nhướng mày, lên cơn giận dữ, tương đương tốt ngươi cái yêu hồ. Tại ta Khổng Tuyên trước mặt, còn dám sử dụng mị hoặc, tương đương nổi giận phừng phừng phía dưới. Khổng Tuyên giơ cao tay phải lên, định cho cái này chỉ không biết tốt xấu hồ ly nhìn xem lợi hại. Bất quá không chờ hắn công kích yêu hồ, đế tân ngược lại thanh tỉnh, một nắm chặt Khổng Tuyên tay. Đại vương, tương đương đây là yêu hồ. Chấm ngoặc kép, ta biết, tương đương, đế tân lạnh lùng nói ra. Nguyên bản hắn là thật bị yêu hồ sắc đẹp cho mê hoặc, thế nhưng là làm hồ ly hiển lộ đến càng thêm yếu đuối lúc, đế tân ngược lại tỉnh táo lại. Nguyên nhân nha, thân vì một người hiện đại, có lẽ hắn ưa thích mỹ nhân ngẫu nhiên nũng nịu giả ngây thơ, ưa thích đối phương dựa vào, nhưng là hắn tuyệt đối không thích một cái thố tia hoa, tương đương một cái phàm là đều muốn dựa vào nam nhân. Tự thân không có một chút tư tưởng, không có tự nữ nhân của ta, hiện đại nam nhân thật sẽ thích sao? Mà Đát Kỷ vừa mới biểu hiện ra chính là như vậy một nữ nhân. Tương đương, ngươi không phải Tô gia nữ nhi, ngươi đến cùng là ai? Hồi thần đế tân, trong mắt tràn đầy cảnh giác, chính mình vừa mới chưa ca dạng, tuyệt đối là trúng chiêu. Tương đương, hì hì, vừa mới đại vương còn gọi thiếp thân tiểu tỷ tỷ, làm sao trở mặt thì không nhận người rồi? Nam nhân, thật đúng là thiện biến đây. Chấm ngoặc kép, mỹ nhân xoay người một cái, trên người bạch y trong nháy mắt biến ảo thành đại quần dài màu đỏ. Hắn khóe mắt thượng thiêu, lông mày sắc bén, hắn khí chất bỗng nhiên theo mảnh mai tiểu nữ tử biến thành bệ nghệ thiên hạ nữ hoàng. Đế tân lại ngây ngẩn cả người. Ân, tất cả mọi người hiểu, la lị ta sở dục, ngự tỷ cũng ta sở dục vậy. Nếu vì nữ vương cho nên, đánh cả hai mà lấy nữ vương vậy? Tương đương, đại vương. Tương đương, Khổng Tuyên bất đắc dĩ. Đại vương a, đại vương. Vừa mới ngài hoàn toàn thanh tỉnh, thế nào lại bị mê hoặc? Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đế Tân bị Khổng Tuyên bừng tỉnh, ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn yêu hồ. Cái kia, Khổng tướng quân, cô có chút chịu không được. Muốn không ngươi đến. Yêu hồ che miệng lại cười trộm. A, nguyên lai Đế Tân ưa thích chính là cái này một cái a. Vừa vặn, cũng phù ta bản tính. Lười nhắc cố làm ra vẻ. PS, giải thích một chút, tại ta thiết lập bên trong, cửu vị yêu hồ chính là hiên viên phần tam yêu đại tỷ, càng là thanh khâu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Lại nói, cho dù là đang diễn nghĩa bên trong, như cửu vị yêu hồ thật chỉ hiểu sắc đẹp mê người, nữ oa nương nương cũng sẽ không chiêu nàng làm nhiệm vụ đúng không? Tốt a, đại vương ngươi lui về phía sau. Khổng Tuyên che mặt, đại vương ngươi cũng quá mất mặt. Tiến lên một bước, sau lưng ngũ thải thần quang lưu truyền, lớn mật hồ yêu, lại dám mê hoặc đương đại nhân vương, phải bị tội gì? Tương đương, chậc chậc. Khổng Tước bá bá, ngươi xác định hắn thật bị ta mê hoặc? Còn có, ta nhưng từ không dùng qua mị hoặc thật nha. Hồ yêu tiếng nói chuyển một cái, thanh âm theo vừa mới nũng nịu biến đến vô cùng thành thục, tràn đầy vũ mị. Tốt, không đùa ngươi, ta chính là nương nương phái tới, ban đại vương làm cả đời phu thê. Khổng Tước bá bá, ngươi là có hay không còn muốn cản ta? Nương nương chỉ dụ. Khổng Tước bá bá, Khổng Tuyên ra mặt khẽ nhăn một cái. Hắn đổ là không có hoài nghi hồ yêu. Không ai dám loạn nghị thánh nhân. Tương đương chỉ là chính mình đại vương, thế mà kinh động đến nương nương. Mà lại, còn ban cho phu nhân. Chờ một chút, trước mặt đát kỷ, sẽ không phải là Thanh Khâu Sơn cái kia con tiểu hồ ly à? Đại vương, người nhìn cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên là thật có chút không dám động thủ. Nữ oa thánh nhân uy danh quá lớn. Khổng Tuyên hoặc là tự nhận bất phàm, cho dù là thánh nhân, hắn cũng dám không nhìn. Thế nhưng người, tuyệt đối không có khả năng là nữ oa. Tương đương đến mức động đát kỷ. Ai chẳng biết đến Thanh Khâu hồ tộc là nương nương thích nhất sủng vật. Nơi đó hồ tộc bên miệng treo mà nói đều là, chúng ta là nương nương thương yêu nhất tể nhi. Tương đương, nương nương a. Chấm ngoặc kép, Đế Tân có chút do dự. Theo lý mà nói, hắn lúc trước sách thơ sai lầm, đem nữ oa dụ được vui vẻ như vậy, đối phương thật lại phái đát kỷ đến tai họa thành thang thiên hạ. Chẳng lẽ nói, phong thần đại thế thì thật như thế không thể nghịch truyền. Chờ một chút, mình tại muốn cái gì đâu? Hắn muốn không phải là một cái có thể tai họa thiên hạ hồ yêu sao? Nguyên bản bởi vì hống vui vẻ nữ oa, không thể không từ bỏ kế hoạch này. Hiện tại lại đưa tới cửa, muốn đến nhất định là bởi vì phong thần không thể nghịch, cố ý đưa tới mê hoặc tâm thần của ta, tai họa thành thang thiên hạ a. Chính mình chỉ cần đem sủng ái hồ yêu danh tiếng truyền đi, cái kia ngu ngốc giá trị chẳng phải là tà đến. So với tác chiến luyện binh bực này không đáng tin, sẽ có ngoài ý muốn tình huống, hồ yêu thân phận, đây chính là không có chút nào cãi lại lý do. Tương đương trong lòng nghĩ như vậy, vốn là thẳng yêu thích hồ yêu Đế Tân, nhìn ánh mắt của nàng càng hài lòng. Người nếu là nữ oa nương nương phái tới, vậy liền đi theo bên cạnh ta đi. Còn thân phận, chấm ngoặc kép, hì hì, đại vương không cần lo lắng, ta sớm đã cùng Tô gia thương lượng xong, từ giờ trở đi ta chính là Tô gia con gái lớn Tô Đát Kỷ. Lúc đầu nữ nhi tự động xuống một cấp, cũng là muội muội ta. Hồ yêu vẩy lên tóc dài, phong tình vạn chủng, cái kia mang theo mị hoặc mê hoặc thanh âm, phảng phất tại dùng lông vũ nhẹ nhàng khuấy động lấy Đế Tân tâm hồn. Hoặc là nói, trụ vương ngài muốn đem tiểu nữ nhi cũng cưới, học tập thuấn đế, muốn tỉ muội song phi, vậy ta cũng không phải là không thể đáp ứng đại vương. Chấm ngoặc kép, cái kia câu người hồn phách ánh mắt, làm cho người xa muốn ngữ, dẫn tới Đế Tân nhịn không được kém chút thì phải đáp ứng. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hắn lại là không kịp chờ đợi tránh đi, vô cùng chật vật trốn ra hậu viện. Chính mình vẫn là làm người đi, tai họa hồ yêu coi như xong, sao có thể thật đi tai họa 7 tuổi tiểu la lị. Làm người a, vẫn là đến có điểm mấu chốt. Hồ yêu vui cười mà nhìn xem đế tân chật vật bóng lưng, trong ánh mắt không khỏi lóe qua vẻ hài lòng. Dù là tại yêu tộc, oát con cũng là chịu đủ sủng ái, bảo vệ tồn tại, đế tân gây nên, để cho nàng sâu cảm giác thoải mái dễ chịu. Ta từ nhỏ đến lớn nguyện vọng, thế nhưng là làm nữ kiều đây, cũng là không biết đại vương, có phải hay không thánh hiền. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.